Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1151, chương 1152, thần phục. Mọi người nhãn thần đều nhìn chòng chọc vào trước mắt đây hết thảy. Không dám chút nào phân thần, Diệp Lăng mạnh, làm cho mọi người đều làm mở rộng tầm mắt, thậm chí đến bây giờ còn không thể tin được hết thảy phát sinh trước mắt. Một cái nhị kiếp sơ kỳ tiên đế, dĩ nhiên bức tứ kiếp đỉnh phong tiên đế từng bước nguy cơ. Mặc dù nói Niếp Thánh tiên đế là bị thương nặng, nhưng là cái này cũng tuyệt đối không phải một cái để cho người tin phục lý do a. Mà Niếp Thánh tiên đế, chấp trưởng nhị lưu thượng đẳng lãnh thổ vô số năm qua, hung uy hiển hách, chấn nhiếp bao nhiêu nghiêu quỷ xà thần, tu vi của hắn phóng nhãn tứ kiếp tiên đế bên trong, mặc dù là theo thánh địa đi ra thiên kiêu cũng không dám nói tuyệt đối vững vàng áp chế. Tu vi của hắn đây chính là theo chiến hỏa tiên huyết bên trong trải qua luyện ra được sức chiến đấu. Đáng sợ a, vô số người trở nên kính nể, nhưng là bây giờ đây, hai đại cường giả liền điên cuồng như vậy va chạm cùng nhau. Hơn nữa kết cục làm cho vô số người không cách nào tưởng tượng. Làm nắm tay cùng máu tươi ầm ầm đụng vào nhau một khắc kia, toàn bộ hư không dĩ nhiên đều là bỗng nhiên dại ra ở. Như thời gian cầm cố một dạng, mọi người tựa hồ đình chỉ hô hấp, trừng lớn con mắt, nhìn phát sinh trước mắt đây hết thảy. Nắm tay hung hăng oanh đến rồi thế không thể đỡ máu tươi bên trên. Sát na chỉ thấy một khí lãng theo Niếp Thánh tiên đế nắm đấm trực tiếp ngã bay lên. Khí lãng như rung động, trong nháy mắt trực tiếp tịch quyển Niếp Thánh tiên đế toàn bộ cánh tay. Lập tức chính là thân thể, trong nháy mắt che đầy, mà cái kia bị hắc vụ bao quanh nắm tay, dĩ nhiên cũng là đập cái kia máu tươi trực tiếp bão phi phá toái. Hoàn toàn hóa thành lấm tấm hồng quang, biến mất ở giữa thiên địa. Chuyện này, mọi người đều là trừng lớn con mắt, nhìn trước mắt một màn này, đây rốt cuộc là ai thắng ai thua rồi hả? Nhưng là sau một khắc, trong mắt của bọn họ lại là căng thẳng, chỉ thấy Niếp Thánh tiên đế nắm tay ở trên hắc vụ. Dĩ nhiên hoàn toàn phá toái, đúng không phải tiêu thất, mà là phá toái, giống như là bị nào đó đáng sợ oanh kích bắn cho tản một dạng. Căn bản không hình dạng, làm hắc vụ tiêu thất chi về sau, Niếp Thánh tiên đế nắm đấm, dĩ nhiên đã không có bất kỳ huyết nhục, chỉ còn lại có xâm trắng đầu khớp xương, nhường rợn cả tóc gáy. Cái gì? Điều này sao có thể? Không thể a, không phải mới vừa đế quân bả, đem Diệp Lăng công kích bắn cho nát ấy ư? Đây rốt cuộc, ông trời của ta a. Mọi người đều là ngược lại hút một khẩu lãnh khí, căn bản không thể tin được trước mắt đây hết thảy a. Thật là làm cho người ta không thể nào đoán trước. Thùng thùng, Niếp Thánh tiên đế lập tức cười, cước bộ lảo đảo rút lui mấy bước, con người trừng tròn vo, mà lồng ngực của hắn chỗ cũng là kịch liệt phập phồng bất định. Ba, một tiếng kinh bạo thanh âm, mọi người đều là choáng váng. Chỉ thấy Niếp Thánh tiên đế lồng ngực trực tiếp tuôn ra một đoàn huyết vụ. Huyết vụ nổi nửa khoảng không, rất quỷ dị, mà Niếp Thánh tiên đế thân thể thì là trực tiếp nằm thẳng cẳng trên đất, trừng lớn con mắt, viền mắt bên trong mang theo tuyệt vọng màu sắc. Thất bại, lúc này đây, hắn là hoàn toàn thất bại. Hắn đánh rớt xuống vạn năm cơ nghiệp, cũng sắp hoàn toàn tiêu thất. Bất đắc dĩ cùng lòng chua xót, còn có rất lớn không nỡ, nhưng không có bất kỳ hy vọng. Hắn phát hạ thiên đạo lời thề, mặc dù hắn muốn đổi ý, cũng không có khả năng. Nhiều như vậy lôi vực cường giả ở chỗ này, hắn không có bất kỳ cơ hội. Một ngày đổi ý, đó chính là chết. Mọi người đều là nhìn chòng chọc vào trên đất Niếp Thánh tiên đế. Đặc biệt lôi vực người, mỗi một người đều đã chiến ý 10 đủ, đề phòng rồi lên, chỉ cần hắn dám đổi ý, như vậy bọn họ không ngại lần nữa đại khai sát giới. Đối với kết cục mà nói, bọn họ thì là không thể thua. Đơn giản như vậy, Diệp Lăng thì là lạnh nhạt rất. Hắn tin tưởng, trước mặt Niếp Thánh Tiên Đế, sẽ làm ra một cái rất thích hợp tuyển trạch. Nằm trên đất, Niếp Thánh Tiên Đế dùng răng đứng lên, đã hoàn toàn đã không có bất kỳ lực lượng. Đi một bước lắc ba lắc, khí lực tựa hồ cũng bị hắn cùng ép khô. Hắn giống như một trang giấy một dạng, tựa hồ một cuồng phong la là có thể bắt hắn cho quét bay. Ở vô số người chú mục dưới, hắn đi tới Diệp Lăng bên người, ngẩng đầu nhìn tấm kia lạnh nhạt gương mặt. Ta thua, tâm phục khẩu phục. Niếp Thánh Tiên Đế hít một hơi thật sâu, con ngươi đóng lại, lập tức hắn mở hai mắt ra, vẻ khác thường thần sắc tóe phát. Nhưng là ngươi thắng không công bình, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ta cung chủ, tốt như vậy sao? Một câu nói này, gần như sắp bả, đem, lôi vực cường giả dọa cho ra bệnh tim đến. Trước hai câu đó chính là khiêu khích a. Bọn họ kém chút cướp tài sản ra hỏa giết, nhưng là theo về sau, một câu kia ta cung chủ, liền triệt để chứng minh rồi. Niếp Thánh Tiên Đế, thần phục, chờ ngươi thương lành chi về sau, ta cùng ngươi tái chiến một hồi. Diệp Lăng gật đầu, lập tức cười lên ha hà. Từ giờ khắc này, Niếp Thánh lãnh thổ, hoàn toàn thần phục, lôi vực muôn năm, lôi đế muôn năm, ha ha, muôn năm, giờ khắc này, liên tiếp tiếng gào hoàn toàn bạo nổ phát. Hết thảy lôi vực cường giả từng cái đều là hỷ thượng mi sao. Thắng, bọn họ thắng, hoàn toàn tóm thâu Niếp Thánh lãnh thổ a. Một trận chiến này, đánh non nửa năm, rốt cục có thành quả a. Cái này thành quả, cũng là vô số người nghĩ cũng không dám nghĩ a. Lãnh thổ chi chiến, dĩ nhiên chỉ dùng thời gian ngắn như vậy liền hoàn toàn lấy được. Mà hết thảy này công lao, toàn bộ đều là Diệp Lăng sau lưng nữ nhân một tay công. Quỹ tích, mật thám, tâm lý chiến, kế phản gián các loại, hầu như vận dụng lô hỏa thuần thanh. Các huynh đệ, hôm nay muộn lên, không say không về. Ha ha, Diệp Lăng cười ha ha, lập tức phóng lên cao. Lần lượt từng bóng người cũng đều phóng lên cao. Theo sát, thắng. Tự nhiên là muốn mở khánh công yến đó a. Đây chính là một đại sự, tuyệt đối không thể sơ sót. Nhiều huynh đệ như vậy, muốn không phải là thắng phía sau tưởng thưởng ấy ư? Nếu không, người ra vì sao không duyên cớ cho ngươi bán mạng? Mặc dù ngươi có nữa mị lực, cũng tuyệt đối không có như vậy chuyện tình. Cho nên nói, Diệp Lăng sớm tính toán được rồi. Làm thiên, ngày Diệp Lăng mang theo mọi người, đầu tiên là ở Tề Lâm Sơn say mềm, Niếp Thánh Tiên Đế cùng Thanh Thủy Tiên Đế bởi thương thế nghiêm trọng không có tham gia. Lập tức đệ nhị thiên, ngày, tin tức truyền khắp toàn bộ Niếp Thánh lãnh thổ, tất cả người chấn động theo, lãnh thổ lớn như thế, dĩ nhiên cũng làm trong vòng một ngày thất bại, cũng là bởi vì Niếp Thánh Tiên Đế thất bại. Lập tức toàn bộ lôi vực đại quân bắt đầu rồi đại thu bắt lấy giai đoạn. Dù sao có chút địch nhân vẫn là rất ngoan cố. Niếp Thánh Tiên Đế bại chẳng qua là một cái lớn nhất bắt đầu mà thôi. Có những thứ kia minh ngoan bất linh ra hỏa, chỉ là tuy nhiên cũng không phải là cái gì đại sự. Đã không có Niếp Thánh Tiên Đế lãnh đạo, bọn người kia đều là một ít gia gia tôm mà thôi. Một tháng chi về sau, Niếp Thánh Tiên Đế hoàn toàn khôi phục thương thế, về tới Niếp bên trong tòa thánh thành, ra lệnh, toàn bộ Niếp Thánh lãnh thổ, tất cả thế lực, toàn bộ từ bỏ chống lại, nhập vào đến lôi vực bên trong, dám can đảm phản kháng người, đem lọt vào đại quân giết chết. Một tin tức, trực tiếp tịch quyền toàn bộ Niếp Thánh lãnh thổ, lại thêm trên. Lên, lôi vực đại quân thiết huyết chiến ý, toàn bộ lãnh thổ chẳng qua ngắn ngủn nửa tháng, toàn bộ quét sạch. Lúc này đây, Niếp Thánh Cương vực hết thảy thế lực, toàn bộ bị gồm thâu, không có nữa chút nào phản kháng. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.